Mà thế nữ phụ, ác ma lão công, đừng sủng ta, tác giả, Tố Y Như Thuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 369 tang thi vây thành thành phố A căn cứ. Chương 369 tang thi vây thành thành phố A căn cứ phụ thân. Thành phố A căn cứ đã xảy ra chuyện, thành phố A căn cứ có tiểu hồn đạm tọa chấn. Có thể ra cái gì sự? Khúc Hy Thụy nhị ca Khúc Hy Lâm nôn nóng vào nhà hướng phụ thân Khúc lão gia tử cáo dư từ thành. Phố A trong căn cứ trở lại tương quan tuyến báo, mà Khúc lão gia tử tác lộ ra một bộ xử sự không kinh trầm ổn dạng. Nói ra nói càng có yên tâm, thành phố A căn cứ thiên sụp không xuống dưới, tính thiên chân sập xuống. Cũng người để Khúc Hy Thụy đỉnh ý tứ, mấu chốt là tiểu hồn đạm không ở thành phố A căn cứ cái. Gì, tiểu hồn đạm không ở thành phố A căn cứ, lại chạy nào dã đi, tiểu hồn đạm này không phải chạy tới cho ngài truy ngài tương lai con dâu đi sao, khụ khụ. Nghe con thứ hai nói ra một câu, Khúc lão gia tử thiếu chút nữa bị chính mình nước miếng sặc cái chết khiếp. Khụ đến lợi hại, cái gì tiểu hồn đạm thứ trở về lời nói, không phải tùy tiện nói chơi, nói ra hù ta, hắn là thật, hảo đi. Thành phố A căn cứ rốt cuộc ra cái gì sự, thành phố A căn cứ cầu viện. Nói là bị tang thi vây quanh, khụ khụ, khụ khụ khụ, Khúc lão gia tử khụ đến càng thêm lợi hại, thầm nghĩ như thế nào thành phố A căn cứ phát sinh như thế đại sự. Lại cố tình đuổi ở tiểu hồn đạm không ở thời điểm. Cái này làm cho bọn họ cứu đều chỉ sợ không thể nào xuống tay. Bị vây mấy ngày rồi. Nếu như bị vây 1-2 ngày, có lẽ còn có thể cứu chữa, hắn còn có thể phái đại nhi tử, hoặc là con thứ hai đi chi viện hạ, ít nhất còn có thể lại căng cái giam 3 bữa, đến lúc đó lại cùng khoảng cách thành phố A so gần BC2 thị cầu viện. Có lẽ còn kịp, nhưng nếu vượt qua 2 ngày, chỉ sợ, đại khái có 6-7 thiên đi, 6-7 thiên, như thế nào như thế lâu. Khúc lão gia tử vừa nghe nóng này, bị vây như thế nhiều ngày, như thế nào hiện tại mới đến báo, Hoàng Bác cùng Vương Trung đâu, tiểu hồn đạm chạy tới truy tức phụ, bọn họ hai cái cũng đi theo tiểu hồn đạm chạy, không, Hoàng Bác cùng Vương Trung không dám nói, cho nên kéo mấy ngày, xem thành phố A căn cứ thật sự là chịu đựng không nổi, mới hướng chúng ta Khúc ra cầu viện, bọn họ vì cái gì không dám nói. Như thế nào không dám nói, hiện tại cầu viện, làm chúng ta Khúc gia như thế nào cứu, Khúc lão gia tử như thế hỏi, cũng không phải hắn thật không biết Hoàng Bác cùng Vương Trung không dám ở trước tiên hướng hắn cập. Khúc gia phát tới cầu cứu tin nguyên nhân, kỳ thật Khúc lão gia tử trong lòng biết rõ ràng, Hoàng Bác cùng Vương Trung là sợ hắn một khi biết tiểu hồn đạm không đơn thuần chỉ là cùng không. Biết chi tiết nữ nhân tư định chung thân, lại vẫn chạy tới đảo truy nhân ra, hắn biết tất sẽ lôi đình đại tạo, vốn dĩ hắn cùng tiểu hồn đạm chi gian đã là thế cùng nước lửa. Lại như thế một nháo, có lẽ sẽ càng tao, nhưng thành phố A căn cứ trở ra cũng không phải việc nhỏ, mà là bị tang thi vây thành đại sự, như thế đại sự lại là gạt không nói, Hoàng Bác cùng Vương Trung thật đúng là hồ đồ A. Hồ đồ về đến nhà, nếu tiểu hồn đạm biết thứ nhất tay thành lập căn cứ thế nhưng bị tang thi nhất cử phá hủy. Mà hắn cái này làm phụ thân rõ ràng được đến tang thi vây thành thành phố A căn cứ. Mà không phái người đi cứu trợ nói, bọn họ phụ tử gian tình cảm có lẽ sẽ xong đời càng mau, phụ thân. Nếu không ta cùng đại ca dẫn người chạy đến thành phố A căn cứ nhìn xem. Thành phố A căn cứ ở hướng chúng ta xin giúp đỡ trước. Đã là hướng lân cận BC2 thị căn cứ phân biệt cầu viện. Hẳn là sẽ không bị tang thi thực mau công phá, chỉ mong đi. Người cùng Thụy Phong ngàn vạn đừng một mình chạy đến cứu viện. Nhiều mang chút dị năng giả cùng đi. Hai người ai cũng không tiểu hồn đạm cái loại này đặc thù năng lực đã biết. Phụ thân, yên tâm. Đại ca đã là trước mang 50 danh dị năng giả xuất phát. Ta sẽ ngày đêm kiêm trình, lại mang 50 danh dị năng giả đi chi viện đại ca, hai ngươi tổng cộng mang 100 danh dị năng giả đi. đủ làm cái gì sử. Đến lúc đó khả năng tự cứu đều không đủ. Ngươi từ căn cứ lại thu thập 100 danh dị năng giả. Hai người các ngươi huynh đệ ít nhất cũng muốn mang 200 danh dị năng giả đi mới được. Mới có thể tính đến là đi cứu viện, mà không phải đi chịu chết, phụ thân. Nên là không cần phải như thế chuyện bé xé ra to đi. Nói phụ thân ngươi ta chuyện bé xé ra to. Chờ đi, người minh bạch nói đến cùng Khương vẫn là lão đến cay. Mà Khúc Hy Phong, Khúc Hy Lâm hai huynh đệ trước sau không bằng Khúc lão gia tử lợi hại. Hiểu được con đường nhiều thả thâm, suy xét sự tình, suy xét đến lại chu đáo chặt chẽ. Tang thi vây thành cũng không đơn giản, người cùng đại ca ngươi giết qua tang thi cũng không ít. Chẳng lẽ các ngươi không phát hiện thường thường cấp bậc càng cao tang thi càng khó giết đạo lý? Còn có hiện tại tang thi đều biết muốn lấy số lượng thủ thắng. Hơn nữa ngươi cùng đại ca ngươi không lưu ý xem đại ca ngươi dưỡng đến những cái đó biến dị động vật. Những cái đó động vật đầu óc có khi đều chúng ta những người này muốn thông minh đến nhiều. Nơi này học vấn nhưng lớn đâu, Khúc lão gia tử thở hổn hển khẩu khí. Tiếp tục phân tích nói, thành phố A căn cứ nếu không phải thật gặp được nguy hiểm. Hoàng Bác cùng Vương Trung khẳng định không thể hướng chúng ta cầu viện. Cầu viện tất nhiên là thật chịu không nổi đi. Chỉ sợ vây công thành phố A căn cứ tang thi không biết nhiều đến loại nào làm cho người ta sợ hãi. Nông nỗi đâu, còn có nơi này khẳng định còn có cao giai tang thi. Chính cái gọi là xà vô đầu không được, bình vô chủ tự loạn. Tang thi vây thành, khẳng định sẽ có dẫn đầu tang thi. Chính ngươi ước lượng ngươi cùng đại ca ngươi dị năng cấp bậc. Hai ngươi bất quá một cái tam giai, một cái tứ giai, mà tang thi đâu, ngươi cũng đừng quên, trước đây tiểu hồn đạm từng giúp thành phố A căn cứ ra quá một cái đặc thù nhiệm vụ cơ mật. Nhiệm vụ thất bại, bên trong tang thi sống hay chết, chúng ta ai cũng không rõ ràng lắm. Ơ siêu, phụ thân. Ngài là hoài nghi lần này dẫn đầu vây công thành phố A căn cứ tang thi rất có khả năng là thành phố A bệnh viện chạy ra cao giai tang thi ân, cho nên các ngươi lần này đi, ngàn vạn muốn cẩn thận một chút, có thể cứu cứu, cứu không được, trở về, đừng cùng cao giai tang thi đánh bừa, nghe nói đa mưu túc trí phụ thân dạy bảo. Khúc Hy Lâm liên thanh đồng ý, được phụ thân chân truyền, lúc này mới lui ra ngoài. Tức khắc đến trong căn cứ thu thập dị năng giả, đi trước thành phố A căn cứ triển khai cứu viện hành động chính như Khúc Hy Lâm hướng Khúc lão gia. Tử báo bị khi nói, sớm tại Khúc gia được đến thành phố A căn cứ bị tang thi vây thành tin tức trước. Thành phố B cùng với C lạng đại khoảng cách thành phố A căn cứ so gần nội thành căn cứ đã là được. Đến từ thành phố A căn cứ đưa tới cầu cứu tin. Bất quá các căn cứ người lãnh đạo bất đồng, cho nên làm ra lựa chọn càng là các không giống nhau. Như thành phố B căn cứ, ở được đến thành phố A căn cứ là cầu cứu sau. Làm ly thành phố A gần nhất căn cứ, thành phố B căn cứ người lãnh đạo thế nhưng căn bản chưa từng nghĩ tới phải đối thành phố A căn cứ. Khai triển cứu viện, mà là nghĩ muốn như thế nào bo bo giữ mình. Bảo toàn chính mình vất vả thành lập lên căn cứ không bị tang thi vây công, mà lựa chọn bo bo giữ. Mình vị này thế nhưng không phải mã su A còng trộm thị trưởng. Thành phố A căn cứ hướng thành phố B căn cứ cầu viện khi. Mã lạp xào ước tám dịch mâu nhiệt tứ xưng trùy xóa vẫn dụ tối ba A mục phạt thị căn cứ phát tới. Cứu viện sự, mã o hồi khôi từ xí thức tuyển chùa cửa sổ đố nhuế hát gặt dịch mâu khát hầu dục chùa từ quy thị. Trưởng hai người xuống tay thành lập lên dị năng giả thực nghiệm viện nghiên cứu. Mã thị trưởng vội vàng giúp mã xia dô a còng tang kiều huyễn huy hình chuân liêu tiết thị căn cứ xin giúp. Đỡ sự, mà đương thành phố A căn cứ xin giúp đỡ truyền tới C thị căn cứ. Xê thị căn cứ nhưng thật ra không có ngoảnh mặt làm ngơ. Thậm chí còn phái ra một chi từ đa số dị năng giả tự chủ thành lập khởi dị năng giả tiểu đội đi. Trước thành phố A căn cứ cũng chi viện thành phố A căn cứ, book HTML, 40 phần 40.260 L. Hết chương.